Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, trang 39. Một cái cơ hồ đem chính mình xúc tua kéo dài tới rồi thành phố này gia tộc, đây là cái ở chuyện tranh chiếm cứ rất lớn tỷ lệ gia tộc, kỳ thật ở Hải Cách Đặc Quốc. Như vậy gia tộc có rất nhiều, nhưng là ngải gia sở dĩ tương đối xông ra. Còn lại là bởi vì bọn họ ra cái kia tiểu nữ nhi. Ngải Di Toa, nàng ở truyện tranh lên sân khấu tần suất tuy rằng không cao, nhưng là nhan giá trị lại có thể bài tiền nữ tính nhân vật tiền tam. Trúc Huyền Nguyệt lần này tới chính là vì chờ nàng. Nàng nghe thấy bên ngoài đốc công ở kêu làm cho bọn họ không cần đi ra ngoài. Trong lòng đại khái liền hiểu rõ, quả nhiên, Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu nhìn mắt không chung, muốn tìm xem có hay không camera bóng dáng. Bất quá tạm thời lại không có bất luận cái gì phát hiện, bất quá nàng biết. Cốt truyện loại đồ vật này nhất định lại một lần phát huy tác dụng, cũng không biết. Lần này là cốt truyện cố ý dẫn đường ngải di xa hướng bên này chạy. Vẫn là này gần chỉ là một cái ngoài ý muốn đâu. Ngải Di Sa nhân thiết là cái loại này tương đối tiêu chuẩn thiên kim đại tiểu thư, nàng từ nhỏ bị gia tộc quản thực nghiêm, vẫn luôn chịu câu thúc. Ở trưởng thành về sau, tâm lý trạng thái dần dần đã xảy ra một ít vặn vẹo, nàng bắt đầu bức thiết hy vọng có thể thoát đi gia tộc. Mà Ngải Di Sa lần đầu tiên xuất hiện ở truyện tranh vẫn là bởi vì một đoạn nàng cùng vai hề ngược duyên. Hai người bọn họ mới gặp là ở Áo Lai Đế Quốc. Kia một lần, Ngải Di Sa sắm vai thành một cái phổ phổ thông thông ba lô khách, mà vai hề còn lại là ngụy trang thành một cái lính đánh thuê thân phận. Ngải Di Sa bị vai hề đã cứu một lần, chính là kia một lần tương ngộ, Ngải Di Sa liền thật sâu mà mê luyến thượng lính đánh thuê cái này chức nghiệp. Có lẽ cũng đúng là lính đánh thuê cái loại này vẫn luôn bồi hồi ở hắc ám cùng sinh tử chi gian cảm giác, làm nàng loại này cho tới nay bị quản giáo cực nghiêm đại tiểu thư có loại kích thích cảm giác. Hơn nữa điểm ân cứu mạng chất xúc tác, Ngải Di Sa bắt đầu phá lệ yêu thích cùng lính đánh thuê có quan hệ đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt xem truyện tranh thời điểm đều có thể đại khái đoán được tiếp theo sẽ phát sinh cái dạng gì cốt chuyện, vì rằng hiện tại Ngải Di Sa cùng vai chính còn không có phát triển ra cái gì vượt mức bình thường quan hệ, thậm chí nàng liền vai chính mặt cũng chưa gặp qua. Nhưng thực rõ ràng, Ngải Di Sa đã là vai chính hồ nước một con cá, mà Trúc Huyền Nguyệt lần này tới chính là vì cái này Ngải Di Sa. Nàng mặc kệ vị này Ngải Di Sa ở truyện tranh là cái gì địa vị, mặc kệ Ngải Di Sa cùng vai chính chi gian có cái gì miêu nị, nàng liền biết một sự kiện, vị này thiên kim đại tiểu thư từ nhỏ chính là có thể lấy nhất sang quý, cao cấp nhất vũ khí linh kiện tùy tiện chơi cái loại này người. Kỳ thật thế giới này kẻ có tiền đều như vậy. Trúc Huyền Nguyệt loại này xóm nghèo lớn lên hài tử, tuy rằng vì vị này thiên kim đại tiểu thư có tiền mà khiếp sợ, bất quá đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Nàng xem truyện tranh thời điểm đã từng thấy cái kia vai chính phun tào quá một kiện rất thú vị sự. Hắn xưng hô thế giới này vì Cyberpunk, hắn không cấm đem thế giới này kêu Cyberpunk. Hắn còn đã từng phun tào quá Cyberpunk đại bối cảnh chính là hắc ám công ty lớn lũng đoạn hạ, người thường liền cái đường sống đều không có. Hắn xuyên qua đến thế giới này thật đúng là bi thảm. Trúc Huyền Nguyệt thấy những lời này thời điểm kỳ thật sửng sốt nửa ngày, lăng quá nửa buổi. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng liền bỗng nhiên có loại nói không nên lời cảm giác, nên nói như thế nào? Đâu, tiểu hài tử luôn là sẽ phát hiện đủ loại không công bằng sự, nàng khi còn nhỏ nhưng thật ra cũng từng cảm thấy thế giới này quá mức với không công bằng. Chính là lớn lên về sau, mọi người thường thường cũng liền sẽ không lại quá nhiều suy nghĩ, một là bởi vì thói quen, nhị là bởi vì tưởng cũng vô dụng, nếu không phải có cái cao vĩ độ sinh vật xuất hiện. Hơn nữa dùng thực phẫn nộ nói thế giới này không bình thường nói. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt cũng sẽ không nhớ tới chính mình khi còn nhỏ sự. Trúc Huyền Nguyệt đem cơm hộp ăn xong, lại chuẩn bị tiếp tục dọn gạch, dọn. Nàng liền mắt sắc thấy một cái camera từ rất xa địa phương hướng bên này phiêu. Hào, nên đi nghênh đón chúng ta đại tiểu thư. Trúc Huyền Nguyệt vỗ vỗ tay, làm chính mình hơi chút thượng kính một chút. Sau đó làm bộ dường như không có việc gì hướng tới bên kia đi tới. Phú Khả Địch Quốc, Vạn Thiên Sủng Ái, đang đứng ở Phản Nghịch Kỳ. Hơn nữa mê luyến lính đánh thuê đại tiểu thư, nhất thời tâm tình khó chịu, liền thích rời nhà trốn đi gì đó. Ở nào đó ý nghĩa tới nói thật đúng là kẻ có tiền tiết mục, mà vị này đại tiểu thư chính là nàng lúc này đây yêu cầu đối mặt mục tiêu. Có đôi khi ta cảm thấy này đám kẻ có tiền từng cái rời nhà trốn đi thật đúng là nhàn. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói, nàng đối với gương nhìn mắt chính mình hình tượng, nếu có thể đánh vào cái này đại tiểu thư trận doanh, kia ta liền không cần lo lắng vũ khí sự. Trúc Huyền Nguyệt thì thào nói, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, ta nhớ rõ vị này đại tiểu thư cũng chưa bao giờ đem những cái đó vũ khí đương thành cái gì chân quý đồ vật a. Chương 20 đây là vai trí Nhan Tĩnh nhà xưởng, truyền đến một trận giày cao gót đạp lên trên mặt đất thanh âm, một người mặc một thân hàng hiệu quần áo nữ nhân chính hướng tới bên này đi tới. Nàng đi đến một nửa, tựa hồ là cảm thấy chính mình giày cao gót thanh âm quá vang, cho nên nàng dứt khoát đem giày cởi xuống dưới, lấy ở trên tay. Như vậy, nàng đi đường thanh âm liền trở nên im ắng, sẽ không bị phía sau những cái đó tiến đến đuổi theo nàng người phát hiện. Trúc Huyền Nguyệt xuyên thấu qua Tiểu Bạch đánh cắp lại đây camera cảnh tượng thấy vị này đại tiểu thư hành tung. Sau đó, nàng bóp thời gian, chậm rãi dọn trên tay một chồng linh kiện đi ra ngoài. Này một mảnh camera trên cơ bản đều bị Tiểu Bạch cấp âm thầm thao tác một chút. Trước mắt màn ảnh thượng chỉ biết tuần hoàn truyền phát tin ngày hôm qua đồng thời đoạn ghi hình, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, những cái đó xem xét camera người là phát hiện không được vị này đại tiểu thư hành tung, mà Trúc Huyền Nguyệt cũng đã làm tốt chuẩn bị. Nàng cố ý ở đại sảnh cùng mặt sau công nhân nhóm đãi địa phương chi gian khai cái cửa nhỏ, chuyên môn chờ vị này đại tiểu thư đã đến. Hết chương.